chặt còn nay mong được sống mãi ba năm dòng để giờ nghe tính em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh dấu bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng đem niềm tin ra phương xa trái tim người gắm quê nhà giờ về đây lấy em đem vẫn cho người ta cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tâm tư tàn hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu chẳng âu lo bên nhau ăn vang câu hò tìm thâu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau lâu phải chẳng coi như ta mất